xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba khóm rau hẹ ở sâu sau không sao, lông gà trong sân trống không, nhưng bốn con gà và hai con dê Nguy Tả Nhi nuôi đã được bà Vương nhốt trong hầm đất nhà bà ấy, trừ những thứ đó ra không có tổn thất gì quá lớn. May là ta đã ôm Dương Tiền đi. Diệp gia cực kỳ may mắn, hành động của nàng mặc dù có chút giống như yêu tiền như mạng, nhưng nếu như nàng không mang Dương Tiền đi, để ở trong nhà chắc chắn sẽ bị người ta lấy đi. Nói không cả nhà lại phải uống gió Tây Bắc, Dư Thị cũng thấy may mắn, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như đám người chờ hàng kia của Trình gia không có ở đây, chúng ta sợ là sẽ không gặp may mắn như thế. Bà ấy vừa nhắc đến, trái tim Diệp gia cũng chịu nặng. Cho dù như thế này, bây giờ chúng ta cũng an toàn. Mặt mày Dư Thị có chút u sầu, nhíu mày, dáng vẻ lo lắng. Diệp gia tất nhiên có thể hiểu được tâm trạng của bà ấy, chính là cảm giác bất an ăn bữa nay lo bữa mai. Vốn dĩ Diệp gia còn muốn kéo dài thời gian, lúc này thấy hàng rào tường sân nhà mình không chịu nổi mấy cước nữa sẽ đổ xuống, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Nương, việc buôn bán của nhà ta tạm thời dừng lại trước, nhân lúc này bàn bạc một chuyện đi. Dư Thị đêm qua một đêm không ngủ, trong nhà loạn thành như vậy cũng không ngủ được, nên gật gật đầu đi ra phòng ngoài với Diệp gia. Diệp gia trầm ngâm một lát, mở miệng nói một câu dọa sợ Dư Thị. Ta có đề nghị, cả nhà ta đến trấn Đông Hương sống đi thôi. Thời xưa, con người rất chú ý đến cội nguồn, thậm chí còn nghiên cứu về cảm xúc khi về cội nguồn, đa số mọi người đều có suy nghĩ. Nghèo thì không truyền, giàu cũng không truyền. Dù Dư Thị mới sống ở thôn Vương Gia 3 năm, nhưng khi Diệp gia nhắc đến chuyện chuyển nhà thì Dư Thị đã lập tức có phản ứng bài xích. Dưới bối cảnh của thời đại này, con người sẽ cảm thấy muốn tìm một chỗ dừng chân rồi cắm rễ ở đó. Nó khác với thói quen đi khắp nơi của Diệp gia, nhưng mà Dư Thị cũng hiểu rõ lo lắng của Diệp gia, đúng là vị trí địa lý của thôn Vương gia không tốt. Nếu đã rời đi thì cũng sẽ có một ngày quay về. Hơn nữa nếu phía Tây có chuyện thì các thôn xóm thuộc trấn Lý Bắc cũng sẽ chịu gánh nặng. Nhưng mà nhắc đến chuyện chuyển nhà thì Diệp gia ngược lại nhớ đến chuyện khác. Người Liêu đày thì làm sao có thể tự tiện chuyển đi được. Nàng suy nghĩ ở trong lòng, cũng bất giác hỏi ra ngoài miệng. Nếu hỏi người ngoài chuyện này thì chắc hẳn bọn họ sẽ không biết nguyên nhân, nhưng Dư Thị lại hiểu biết. Sự thật là, đại đa số người Liêu đày đều bị xử lý khác nhau tùy theo tội của bọn họ. Tội danh càng nặng thì khu vực Liêu đày càng xa, cùng với đó là điều kiện hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, sinh tồn càng lúc càng kém hơn. Chờ đến đất Liêu đày thì nhóm phạm nhân đó sẽ bị quan viên ở đó xét xử. Nếu quá nghiêm trọng, phạm nhân sẽ bị đưa đi lao động khổ sai hoặc vào quân đội. Nếu tội nhẹ thì sẽ được thả tự do khi đến đất Liêu đày. Tình huống của Chu gia thuộc loại tội nghiêm trọng trong những tội nghiêm trọng, dù sao thì cũng là tội mưu phản. Nhưng Chu gia là hoàng thất huyết mạch, cho nên bọn họ vẫn còn có chút hy vọng. Vốn là Chu Cảnh Sâm sẽ bị đưa đi lao động khổ sai, vậy mà hắn cũng có thể sống tự do tại nơi đây giống như Dư Thị và nữ quyến ở Vương Phù. Điều tồi tệ là có người muốn cắt đứt dòng dõi của Cảnh Vương Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương Phù không còn coi trai, chỉ còn duy nhất một người là Chu Cảnh Sâm thì lại bị đưa đi một mình. Bị xung đi lao động khổ sai ở đất hoang Tây Vực. Nếu không phải vào lúc khai hoang Chu Cảnh Sâm bị người khác hạ độc thủ, nửa sống nửa xê, hát, ế, tê cho nên bị thủ lĩnh Tây Vực ném ra thì có lẽ hắn sẽ không thể nào sống sót rời khỏi Tây Vực. Cách chương